Tức thì, một dòng máu tươi chảy ra. Nhưng là, dòng máu này, nó đã không chảy xuống dưới mà đi ngược lên trên, hướng về phía Lạc Lâm. Theo sự điều khiển của thi quỷ, ngay khi vừa tiếp cận thân thể nàng, ở khoảng cách tầm nửa gang tay thì máu huyết liền tách ra. Số lượng từ một tăng thành ba dòng rồi bắt đầu di chuyển xoay vòng xung quanh. Cứ thế, theo lượng máu huyết chảy ra từ tay thi quỷ ngày một nhiều thì số dòng phân tách cũng mỗi lúc một tăng lên. Chẳng mấy chốc đã đạt tới 36 đạo. 36, đấy cũng là con số cực hạn mà hiện thi quỷ có khả năng kiểm soát được ở cảnh giới tứ thiên trí cực của cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công. Cách chương.